pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 269 Ta Giang Sơn 44. Đệ nhị càng, Diêu Văn chạm giơ lên kình ở trong tay mồi lửa liền phải hướng trên mặt đất quăng ngã. Ai đều không rõ hắn này cử ý nghĩa cái gì. Tuy rằng hiện tại nguyên bản liền không quá lớn vũ đã hoàn toàn ngừng. Không khí tương đối ẩm ướt, tạc châm khả năng tính tương đối thấp, nhưng là toàn bộ hoàng cung như cũ sẽ bị Diêu Văn chạm dưới chân cái này loại nhỏ dầu hỏa kho trao. Chỉ nhất đuốc, nhậm ngươi võ công lại cao, rốt cuộc không phải tiên hiệp thế giới, công phu còn không có khoa trương đến cái kia nông nỗi. Bọn họ những người này, đem sẽ không có một cái người sống tồn tại, tuy rằng biết này chỉ là cái bình thường nhiệm vụ thế giới. Lâm Tịch vẫn là nháy mắt quyết định điều động toàn bộ tinh thần lực cấp Diêu Văn chạm tới như vậy. Lập tức, sau đó Lâm Tịch cũng không quản Diêu Văn chạm rốt cuộc có thể hay không bị tinh thần đâm bị thương. Hại đến, trực tiếp đem bí bà cung cầm ở trong tay, vèo vèo hai mũi tên, một mũi tên tiếp đem Diêu Văn chạm trong tay mồi lửa bắn ra. Một khác mũi tên tắc thẳng lấy Diêu Văn chạm yết hầu. Bởi vì có tinh thần lực khống chế, xưa nay Lâm Tịch thiễn pháp lại cực kỳ tinh chuẩn, tuy rằng giờ phút này từ hạ mà thượng xạ kích ảnh hưởng chút phát huy. Nhưng là rốt cuộc Lâm Tịch sức lực, chính xác cùng với đối bí bà cung quen thuộc trình độ đều làm nàng đem trình độ phát huy đến lớn. Nhất hóa, hai mũi tên đều chính xác vô cùng mệnh trung mục tiêu. Diêu Văn chạm cho rằng liền tính lại vô dụng. Hắn cuối cùng tự thiêu khẳng định không ai có thể ngăn cản được. Hắn đã sớm nhân tinh xác tình kế quá, mới từ bỏ những cái đó đình đài lầu các mà lựa chọn dùng cái này chứa đầy dầu hỏa đài. Như vậy chung quanh một mảnh trống trải, mà hắn lại cao cao tại thượng, chính là đại sở lợi hại nhất ám khí cùng cung tiễn đều tuyệt đối không gặp được hắn. Hơn nữa mặc dù là có người giết chết hắn, chỉ cần trong tay hắn mồi lửa rớt ở đài mặt trên, dầu hỏa liền sẽ dẫn châm, như vậy hắn giống nhau có thể đạt tới mục đích. Đây là vì cái gì Lâm Tịch muốn trước một mũi tên đem mồi lửa đánh bay đi ra ngoài. Nàng vốn là muốn bắt sống Diêu Văn chạm tới, chính là hiện tại Lâm Tịch cũng có chút hối hận chính mình quá mức thác đại. Vạn nhất cái này ngốc bức chuẩn bị hai lớp mồi lửa, Lâm Tịch cũng chỉ thừa một cái thảm tự, nàng vận dụng toàn bộ tinh thần lực cấp Diêu Văn chạm tới cái tinh thần thứ. Diêu Văn chạm cố nhiên là một trận hoảng hốt vì Lâm Tịch tháp chế. Nhưng là Lâm Tịch chính mình cũng đầu đau muốn nứt ra. Miễn cưỡng bắn ra đi hai mũi tên lúc sau, mềm mại nằm liệt trên mặt đất, bởi vì thượng có một khoảng cách, Khương hiển nhiên cũng không biết bên này đã xảy ra cái gì. Thấy bảo bối nữ nhi sụi lơ trên mặt đất, nhất thời tim và mật đều nứt, bà bước cũng làm hai bước phác đi lên một tay đem Lâm Tịch ôm lên. Kết quả cúi đầu thời điểm, lại thấy nhà mình khuê nữ chính nháy hắc nếu điểm sơn con ngươi đối với hắn hì hì cười. Khương hiển nhiên duỗi tay ở nữ nhi trên đầu tới cái bạo hạt dè. Hù chết ngươi lão tử ta, Lâm Tịch dùng hơi mang khàn khàn thanh âm đối Khương hiển nhiên nói. Cha, chạy nhanh nghĩ cách đem cái kia đại đài lộng xuống dưới. Ngàn vạn phải cẩn thận. Theo ta được biết, bên trong tất cả đều là dầu hỏa. Diêu Văn chạm vừa mới muốn nổ chết chúng ta. Khương hiển nhiên đều tưởng đem cái kia lòng dạ hiểm độc lão tiểu tử làm ra quất xác. Đã chết còn vọng tưởng kéo đại gia cùng nhau xuống địa ngục. Lâm Tịch nhìn Khương hiển nhiên đen nhánh như mực sắc mặt. Biết hắn hoàn toàn minh bạch chính mình ý tứ, lại dặn dò, những cái đó phi tần, nhất định, đừng cho tả, sau đó đầu một oai, lần này là thật sự hôn mê, sau lại Lâm Tịch đi hỏi A Lê, mới biết được đó là bởi vì đây là một cái thực bình thường cổ đại vị diện. Nàng mạnh mẽ sử dụng tinh thần lực đi chủ động công kích, làm cho vị diện áp chế không nói, còn đã chịu một chút phản phệ. Là vị diện này không tán thành duyên cớ, kế tiếp hết thảy liền đơn giản nhiều, nên tiếp thu, nên đầu hàng, dù sao hoàng đế đều cấp giết chết, chờ đến Lâm Tịch ngày hôm sau một đêm ngủ ngon tỉnh lại khi mới biết được nàng kia một mũi tên cứu vạn dân tư thế oai hùng đã truyền khắp Đại Sở. A Phi, hiện tại kêu Đại Chu, phía trước đã từng thương lượng quá, đem Diêu gia lộng đi xuống bọn họ muốn gọi là gì quốc hiệu. Lâm Tịch nghĩ, ta cổ đại chỉ có quá một cái nữ hoàng, quốc hiệu vì Chu, lão tử tuy rằng không thể đăng cơ vi đế, đành phải đăng cơ vi hậu, kia cũng kêu Đại Chu. Ngày đó sự tình, công thành, thủ thành không ít người đều có điều nghe có điều thấy. Hơn nữa Khương hiển nhiên những người đó cố tình tuyên truyền. Hiện tại Khương San chẳng những là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, vẫn là quên mình vì người nữ anh hùng, đương treo ở mọi người đỉnh đầu đài cao bị thuận lợi lộng xuống dưới. Làm cho mọi người mặt mở ra, bên trong quả nhiên là tràn đầy dầu hỏa, mọi người đều là hít hà một hơi, ai đều không phải ngốc tử, mọi người là một đốn nghĩ mà sợ. Nếu không phải Khương San tùy thời thỏa đáng, bọn họ giờ phút này sớm đã táng thân biển lửa. Trong kinh thành tự nhiên còn có không ít bị Diêu Văn Trạm cường Lưu Văn Thần võ tướng, Thanh Lưu Huân quý nhóm, biết được Diêu Văn Trạm tới rồi cuối cùng cư nhiên muốn dùng dầu hỏa đem toàn bộ kinh thành nội thành toàn bộ hóa thành biển lửa vì hắn chôn cùng, tức khắc tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, trời xanh diệt Diêu. Mới thường xuyên giáng xuống tai họa, mọi người đều bởi vì các ngươi Diêu gia mới bị bực này tai bay vạ gió. Ngay cả đến cuối cùng thời khắc, cầm thú không bằng Diêu Văn Trạm còn muốn cho toàn kinh thành đều cho hắn chôn cùng. Như thế ác độc, sao xứng vì đế, Khương San hiện tại chẳng những là Khương gia kiêu ngạo, cũng là toàn Đại Chu kiêu ngạo, mỗi người đều tán Khương gia có cái hảo nữ nhi, hiện tại thế gia quý nữ. Người trong tay không lấy căn roi, sau lưng không bối một chương cung nỏ không biết xấu hổ nói chính mình là quý nữ sao? Người không biết xấu hổ ra cửa sao? Bởi vì lần này chiến dịch đánh có điểm hổ đầu đuôi rắn. Bởi vậy toàn bộ nội thành có thể nói cơ hồ chút nào không tổn hao gì. Ngoại thành liền có điểm thảm không nỡ nhìn, đang ở đâu vào đấy trùng kiến chung. Lâm Tịch muốn nhìn một chút hiện giờ trong kinh thành biến thành cái gì bộ dáng. Mang theo bị nhị ca đưa về tới bốn cái nha đầu thượng phố. Trên đường tuy rằng không có ngày thường phồn hoa, đảo cũng không giống trong tưởng tượng tiêu điều. Sau đó Lâm Tịch liền choáng váng, chỉ thấy mãn nhãn đều là sơ viên đầu hồng y tiểu cô nương. Hoặc là chính là eo quấn lấy roi mềm, hoặc là chính là cõng một chương cung nỏ. Nhìn nhà mình tiểu thư ngơ ngốc bộ dáng, bốn cái nha đầu cơ hồ đồng thời cười lên tiếng, trường hợp này thấy thế nào đều buồn cười, giống như phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là nhà nàng tiểu thư. Nhìn kỹ lại cái nào đều không phải, Lâm Tịch xoa xoa đôi mắt, tình huống như thế nào a? Nàng thật sự chỉ là ngủ một giấc sao, như thế nào cảm giác giống như thay đổi cái kênh đâu. Ngày thứ ba, Khương gia lực bài chúng nghị, định quốc hiệu Đại Chu, đế vị bỏ không, Khương San chọn ngày lành đăng cơ vi hậu, đương nhiên không có khả năng là thuận buồm xuôi gió, bởi vì chưa từng có cái nào quốc gia là khai quốc hoàng hậu đánh thiên hạ. Làm đường đường nam nhi mặt mũi gì tồn, quả thực hoang đường, chỉ cần một có người phản đối, Khương gia người liền hỏi, ai khai thương phóng lương? Ai dẫn dắt đại gia chống lũ phòng lụt xây dựng gia viên? Ai trước tiên chuẩn bị tốt bá tánh chống đỡ ôn dịch cứu mạng dược thảo? Lại là ai bằng vào bản thân chi lực cứu lại toàn bộ kinh thành? Phàm là ngươi có thể nói ra người thứ hai tên, lão tử tính ngươi nói rất đúng. Lại nói, nhà của chúng ta lục lục, lại nhân từ lại dũng cảm, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Không thể so Diêu Văn Trạm cái kia cha cường một vạn lần. Cái kia hóa đều có thể làm hoàng đế, vì Mao Lục Lục không thể làm hoàng hậu. Các triều thần chẳng những nói không nên lời, chỉ cần ai công nhiên phản đối Khương San đăng cơ vi hậu. Hạ triều về nhà luôn có bá tánh triều ngươi ngựa xe hoặc là dứt khoát hướng trên người của ngươi. Ném hy bùn, có còn mang theo tanh tưởi. Ngươi hỏi vì cái gì không ném lạn lá cải trứng túi? Thực xin lỗi, tai sau trùng kiến, vài thứ kia quý giá đâu, mới luyến tiếc ném, mới vừa phát quá thủy, xú hy bùn có rất nhiều, bởi vậy cũng liền không ai phản đối nữa. Dù sao bọn họ phản đối cũng là muốn Khương gia ra cái nam nhân làm hoàng đế. Như thế nào đều là Khương gia chính mình sự tình, phản đối cũng không có chứng dùng. Hết chương.